Nữ chủ hắc bang vô tình. Chương 46, 46, một đứa em nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Y Vân, lúc được áp giải đi, đã dùng hai tay đang bị còng, nhanh chóng cướp lấy khẩu súng bên hông của cảnh sát. Sau đó liền lên đạn chỉ thẳng vào đầu bản thân. Tử Yên hốt hoảng liền hét lớn. Đừng mà mẹ, vừa dứt lời. Đùn, Tô Y Vân không cần tòa phán quyết. Bà ấy trên đời này tự lớn lên, tự quyết định mọi thứ. Chỉ là sinh mệnh của bà ấy là Trần Gia Nhiên. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất, bà ấy đã giao lại cho Tử Yên. Mẹ cô ấy chết trước mặt bản thân, không thể làm gì được. Tử Yên đau đớn gào thét một cách vô vọng. Cô ôm lấy thân xác đẫm máu đấy, nức nở đến tuyệt vọng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ mở mắt ra nhìn con đi mà. Mẹ ơi, Lãnh Quân bên cạnh đều liên tục xoa vai an ủi. Không dám nói gì, chỉ mặc cho ấy khóc thật lớn. Một lúc sau, bầu trời chợt tối sớm. Không mưa, nhưng trời rất âm u. Tử Yên vô hồn, ngồi trên xe mặc cho Lãnh Quân chở. Hai người họ đi đến trại trẻ mồ côi, để đó Trần Gia Nhiên về. Chiếc xe của họ ngừng lại ở trước cổng. Tử Yên không muốn bước xuống. Lãnh Quân chỉ quay sang nói một câu. Sinh mệnh của mẹ cô là Gia Nhiên. Đừng ngồi ở đó nữa. Tử Yên đẩy cửa xe, hít một hơi thật sâu, nhìn vào một đám trẻ đang nô đùa trước sân. Tử Yên nhìn sơ qua cũng biết Trần Gia Nhiên là ai. Một đứa bé gái 12 tuổi, da trắng, dáng vẻ rất ngây thơ, hoạt bát. Nhìn dáng vẻ đó, Tử Yên lại nhớ đến bản thân ngày trước. Giá như cô ấy đó được một chút ngây thơ ở cái tuổi đẹp đẽ ấy thì hay biết mấy. Từ nhỏ đã phải học cách hiểu chuyện, làm sao để dễ dàng mà sống ở cái nơi đáng sợ kia. Chỉ nhìn thôi Tử Yên cũng cảm thấy chạnh lòng. Lãnh Quân phải đi làm thủ tục trước, từ từ để Tử Yên nói chuyện với Gia Nhiên sau. Tử Yên từng bước tiến đến chỗ Gia Nhiên. Cô ấy bước đến, giọng nhẹ nhàng gọi, Gia Nhiên. Bé gái trước mặt liền quay người lại, đưa đôi mắt ngây thơ trong trẻo nhìn cô. Chưa kịp để cô nói gì hết, đứa bé ấy liền vội bước đến ôm chặt lấy cô, miệng còn nở một nụ cười rất tươi. Là chị sao? Tử Yên thấy lạ, em ấy biết mình sao? Em biết chị ư? Đứa bé ấy liền ngây ngô đáp. Em nhớ cách đây lâu lắm rồi, chị có đến nhà em. Hôm đó trời lạnh lắm, chị đến tìm mẹ em à? Cô ấy nghe thấy kiền đau lòng, đôi mắt lại long lanh rồi. Cô ôm chặt đứa trẻ ngây thơ này vào lòng rồi đáp. Chị đến tìm em, dẫn em đến thăm mẹ. Từ phía xa, Lãnh Quân cùng người một cô bảo mẫu đứng từ xa quan sát. Anh ấy chỉ thuận miệng hỏi. Trần Gia Nhiên, trông có vẻ ngây thơ quá. Cô ấy liền đáp. Đúng vậy, em ấy rất ngoan và hiền lành. Mặc dù năm nay đã 12 tuổi, nhưng lại chỉ có trí tuệ của cô bé 5 tuổi. Việc đối mặt với người bố bạo lực cũng làm cô bé sợ hãi nhiều thứ. Lãnh Quân chỉ thở dài rồi đáp. Có bố mẹ, chưa chắc đã hạnh phúc. Họ vừa đón Trần Gia Nhiên, liền dẫn cô bé đến mộ phần của mẹ. Thắp một nén nhang đi. Tử Yên đứng bên cạnh nói. Trần Gia Nhiên liền ngoan ngoãn nghe theo. Cô bé không biết đây là gì, chỉ ngây ngô hỏi. Đây là mộ của ai vậy? Chị nói dẫn em đi gặp mẹ mà. Tử Yên chỉ lạnh lùng đáp. Sau này em sẽ biết. Mẹ của chúng ta đã đi xa rồi. Bây giờ người thân của em chỉ có mỗi mình chị. Tử Yên lấy đôi tay của mình vào má của Gia Nhiên. Sau đó cố gắng nở một nụ cười với cô rồi nói tiếp. Ngoài chị, với cái anh cao cao kia, em tuyệt đối không được nghe ai. Sau này, chúng ta sẽ nương tựa nhau mà sống. Cô bé ngây ngô không biết gì chỉ gật đầu. Sau đó lại hỏi. Chị ơi, chị tên gì vậy? Tử Yên, nhớ rõ chưa? Trần Gia Nhiên liền cười rồi gật đầu. Sau đó cả ba người họ lên xe. Trong dáng vẻ đó, họ cứ như một gia đình nhỏ vậy. Cách chương.